Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2419, Hậu Hoa Linh, nhìn thấy một màn này, Lâm Hiên cũng là sắc mặt biến thành màu đen. Hắn dẫn âm nói ra, Côn Đồ Long, đừng ăn hết, trở về cho ngươi luyện thứ tốt ăn. Ngươi điều này thật sự là quá lãng phí rồi, đừng nói là hắn, một bên Hình Thiên cùng Lý trưởng lão, cũng là khóe miệng co giật, tuy nhiên bọn họ là tiên điện cao thủ, nhìn quen bảo bối, thế nhưng mà cũng chưa từng thấy qua như vậy lãng phí. Ám Hồng Thần Long lại đã đoạt hai cái, sau đó trở lại Lâm Hiên bên người, hắn nhìn qua sắc mặt biến thành màu đen ba người, hắc hắc cười nói, các ngươi biết cái gì, bổn hoàng vừa rồi không có thật sự ăn hết, nói xong, hắn nhìn về phía Lý trưởng lão, lão đầu nhi, xuất ra ngươi ngọc hồ lô, làm gì? Lý trưởng lão nghi hoặc, bất quá vẫn là đem ra, Ám Hồng Thần Long tiếp nhận về sau, mở ra nắp bình, sau đó hướng phía bên trong bắt đầu nhổ nước miếng, ta nhà, bà mẹ nó, không thể, Lý trưởng lão lập tức tựu nóng nảy, hai mắt đỏ bừng, đây chính là đại địa linh dịch à đi đến bên trong nhà nước miếng. Về sau người ta dùng như thế nào à? Hình Thiên cũng là sợ ngây người, đây là như thế nào cái tình huống? Lâm Hiên cũng là sắc mặt biến thành màu đen, Ám Hồng Thần Long nhả xong sau, cười hắc hắc. Nhìn ta làm gì, đây chính là đại địa linh dịch, không tin các ngươi nhìn xem, móa, Lâm Hiên khí dậm chân, xác thực là đại địa linh dịch, xem ra đối phương cũng không có hấp thu, mà là trong người bảo tồn đi lên, bất quá, những đại địa này linh dịch, thế nhưng mà hỗn hợp Ám Hồng Thần Long nước miếng, nghĩ như thế nào buồn nôn, đại gia mày, ngươi không thể đổi loại phương pháp bảo tồn, Lâm Hiên nghiến răng nghiến lợi, Lý trưởng lão, tự cấp hắn một cái ngọc hồ lô, lại để cho hắn trực tiếp thu vào đi, Lý trưởng mặt đen lên. Cho Ám Hồng Thần Long một cái ngọc hồ lô, hơn nữa đem trước khi chính là cái kia đoạt mất, hắn nhìn xem bên trong đại địa linh dịch, xác thực nhiều gấp đôi, bất quá, tưởng tượng về sau nếu dùng đồ vật trong này, luyện chế ra đến đan dược, hắn lại ăn vào, đó không phải là ăn hết đối phương nước miếng, nghĩ tới đây, hắn có loại buồn nôn cảm giác, cho nên đâu rồi, Lý trưởng lão vụng trộm trộm ở cái này hồ lô thượng diện làm cái ký hiệu. Hắn quyết định, cái này trong hồ lô luyện ra được linh đan diệu dược, phân cho những thứ khác đường khẩu, hắn là tuyệt đối sẽ không dính. Cả trong sơn động, kịch liệt đại chiến bộc phát, ngoại trừ Lâm Hiên bọn hắn bên này cường thế bên ngoài. Những thứ khác thánh địa đại giáo, cũng là vô cùng đáng sợ. Oanh, Diệp Vô Đạo căng ra hoàng kim thánh vực, đáng sợ hào quang chiếu rọi tứ phương, căn bản không có người dám tới gần. Thánh thể, hoang cổ thế gia chi uy, tuyệt đối đáng sợ vô cùng. Một phương hướng khác, đồng dạng hào quang lóng lánh, 108 đạo thần Phật tại trên bầu trời xoay quanh. Thập phần khủng bố, đây là Diêu Quang Thánh Tử. Hắn vừa ra tay, lập tức đập bay trước người một đám người, khiến cho mọi người hoảng sợ liên tục, cũng không dám nữa tới gần. Hết cách rồi, bọn hắn phát hiện Diêu Quang Thánh Tử thật sự quá kinh khủng. Thực lực sâu không thấy đáy, cút cho ta, đây là lão tử vừa ý. Đúng lúc này, một cái khác phương vị, thì là vang lên một đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ. Ngay sau đó, khôn cùng ma khí ngập trời, lập tức đem mấy chục cái cường giả oanh phi. Cái gì, là Trung Châu Song Tử Vương? Hắn vậy mà lại tới nữa? Nhìn thấy một màn này, mọi người run rẩy. Bọn hắn không thể tưởng được, Trung Châu Song Tử Vương vậy mà lại xuất hiện, hơn nữa nhìn bộ dáng, căn bản tịch thu bao nhiêu thương, chẳng lẽ trước khi phân phối ly gián, đối với hắn không có tác dụng, quả là thế, mọi người nghĩ đến, Trung Châu Song Tử Vương là sẽ không dễ dàng như vậy vẫn lạc. Trong đám người, Lâm Hiên nhìn thấy một màn này, cũng là nhíu mày, không có việc gì, làm sao có thể, hắn nghi hoặc vạn phần, trước khi hắn đã thành công châm ngòi ly gián, khiến cho thiện tử cùng ác tử đánh đập tàn nhẫn, xem ra, dù thế nào cũng phải là cái trọng thương a. Nhưng là bây giờ, Song Tử Vương trên người cũng không có bị thương, chính giữa đến cùng xảy ra chuyện gì? Hắn không biết, ngoại trừ Trung Châu Song Tử Vương bên ngoài, giao chỉ bên kia cũng là phi thường đáng sợ. Mộ Dung Khuynh Thành đánh ra một đóa hoa sen, lan tràn tứ phương, những người kia căn bản không cách nào tới gần. Trung Châu những hoàng tử này hoàng triều cường giả, cũng là đáng sợ vô cùng. Từng đạo long đạo khí tức vờn quanh, như là chân long, còn có Tây Mạc Thần Tăng, Nam Cương khủng bố cường giả thật sự là nhiều lắm, từng cái đều đáng sợ vô cùng. Bọn hắn nhanh chóng chia cắt chung quanh đại địa linh dịch. Oanh, vừa lúc đó, đột nhiên mấy đạo nhân ảnh thân thể nổ tung, hóa thành huyết vụ, bay lả tả tứ phương. Mới đầu, mọi người căn bản không có chú ý, dù sao bây giờ là chiến đấu kịch liệt, có người bị giết rất bình thường. Bất quá thời gian dần trôi qua, bọn hắn đừng phát hiện không đúng, bởi vì càng ngày càng nhiều người nổi giận, hai mắt đỏ bừng, không ngừng công kích đồng bạn của mình. Chuyện gì xảy ra? Chết tiệt, có người thi triển huyễn thuật, có phải hay không tiên điện tiểu tử kia? Trong khoảng thời gian ngắn, vô số người thét lên, thậm chí không ít người muốn tìm kiếm Lâm Hiên. Lâm Hiên cũng là nhíu mày, hắn nhưng cũng không có thi triển cái gì huyễn thuật, nghĩ đến hẳn là có cao thủ thi triển linh hồn công kích a. Ám cầu vòng thần long đã bay trở lại, trong tay hắn ngọc hồ lô cũng đựng không ít đại địa linh dịch. Bất quá giờ phút này, nó sắc mặt nhưng có chút ngưng trọng, không tốt, nơi này có cổ quái. Làm sao vậy, ngươi phát hiện cái gì? Một bên Hình Thiên hỏi, Lý trưởng lão cũng là nhíu mày, ánh mắt quét ngang tứ phương, Lâm Hiên trong mắt càng là có thêm một tia quang mang màu vàng hiển hiện. Sau một khắc, hắn lạnh lẽo, bởi vì hắn phát hiện, chung quanh tựa hồ có một hai cái kỳ quái thứ đồ vật. Đó là hồ điệp, những hồ điệp kia rất mỹ lệ, ngũ thải ban lan, bất quá giờ phút này trong sơn động các loại hào quang ngập trời, lại để cho người căn bản chú ý không đến. Lâm Hiên mở ra thiên cơ thần đồng về sau, lại lập tức chú ý tới. Hơn nữa quỷ dị hơn chính là, những hồ điệp này trên người còn cột thứ đồ vật, cái kia là cái gì? Lâm Hiên cẩn thận nhìn lại, sau một khắc, hắn đồng tử mãnh liệt co lại, bởi vì hắn phát hiện, những hồ điệp kia trên người, cột một cái màu vàng xanh nhạt lục lạc chuông, cái kia lục lạc chuông thành bát giác hình, thượng diện có khắc thập phần thần bí phù văn, cùng bên ngoài cái kia huyết sắc đại môn trên phù văn tương tự. Dị thường cổ xưa, hắn căn bản không biết, nhưng là giờ phút này, theo hồ điệp bay múa, cái kia thanh đồng lục lạc chuông phát ra đinh đương thanh âm. Lâm Hiên nhạy cảm giác được, cái này trong thanh âm mang theo rất mạnh linh hồn công kích. Chẳng lẽ lại, trước khi sở hữu linh hồn công kích, là những hồ điệp này trên người lục lạc chuông phát ra tới hay sao? Hắn kinh ngạc, cẩn thận nhìn lại, phát hiện tổng cộng có 3 cái lục lạc chuông trên không trung phiêu đáng. Lâm Hiên vội vàng đem sự tình nói cho ám hồng thần long. Hình Thiên, còn có Lý trưởng lão, Lý trưởng lão nhìn thấy một màn này về sau, đồng tử mãnh liệt co lại, không tốt, là hộ hoa linh, vội vàng đem người của chúng ta triệu hồi đến, ly khai tại đây. Hình Thiên, đưa bọn chúng toàn bộ triệu hồi, Lâm Hiên ra lệnh, cùng lúc đó hắn hỏi, Lý trưởng lão, hộ hoa linh là cái gì? Là một loại rất khủng bố hung khí. Lý trưởng lão sắc mặt nhìn không tốt, hắn nói ra, tại thời kỳ thượng cổ, có một cái thập phần đáng sợ tuyệt thế cường giả, cái này cường giả không có cái khác yêu thích, tự là ưa thích mỹ nữ, cho nên hắn bắt cóc sảng khoái lúc tất cả đại thánh địa thánh nữ, muốn thành lập một cái khổng lồ hậu cung. Ta đi, thằng này dã tâm cũng quá lớn a. Nghe đến đó, ám hồng thần long kinh hô một tiếng. Lâm Hiên cũng là mí mắt kinh hoàng, sau đó thì sao, cái đó và hộ hoa linh có quan hệ gì? Offline mừng sinh nhật tại, chương 2420, ma đầu. Lý trưởng lão nói tiếp, ngươi muốn a, thánh địa thánh nữ, cái kia tương lai thế nhưng mà thánh địa chủ nhân giống như tồn tại. Như thế nào cho phép bị người bắt cóc, còn muốn làm người khác tiểu thiếp, hoặc là lô đỉnh, đây là không thể tha thứ. Cho nên, những thánh địa này phái ra đại lượng cường giả, đánh lén giết cái này nhân vật tuyệt thế, người nọ nhưng lại rất cao minh, cũng là một cái ma đầu. Hắn chế tạo ra đến một loại lục lạc chuông, phòng bế cái kia 10 cái thánh nữ, những thánh địa kia chạy đến cứu viện cường giả, toàn bộ tại chuông này phía dưới tan thành mây khói, chuông này bị ma vương gọi là hộ hoa linh, về sau sự tình lưu truyền tới, bất quá, hộ hoa linh đã sớm thất truyền rồi, không nghĩ tới vậy mà ở chỗ này lại xuất hiện, đây tuyệt đối là một cái khủng bố đại sát khí. Hình Thiên nghe xong, cũng không dám trì hoãn, nhanh chóng đem mặt khác hai chi đội ngũ, cùng với Khổng Tước mang người toàn bộ chiêu trở lại, những người kia nghe xong, sắc mặt đại biến. Không có nghĩ tới đây thậm chí có khủng bố như vậy thứ đồ vật. Nhìn lại chung quanh nổi điên đám người, bọn hắn cũng là trong nội tâm sợ hãi. Lâm Hiên ra lệnh, lại để cho bọn hắn tranh thủ thời gian hướng phía trước đi. Đại địa linh dịch đã thu không sai biệt lắm, những thứ khác đều bị tất cả đại thánh địa cầm giữ. Muốn lại đi cướp đoạt, cũng không dễ dàng. Hơn nữa, nơi này có khủng bố như vậy sát khí, không bằng trước hướng bên trong, nơi này là thánh nhân cổ mộ, bảo bối còn nhiều mà, không cần phải vi hơi có chút đại địa linh dịch, ngay ở chỗ này chết. Chết tiệt, dĩ nhiên là hộ hoa linh. Đúng lúc này, những thứ khác thánh địa trưởng lão cũng phát hiện cái kia thanh đồng lục lạc chuông, lập tức sợ tới mức hồn phi phách tán. Dù sao, bọn họ đều là tất cả đại thánh địa trưởng lão, tự nhiên nghe qua trong thánh địa nghe đồn, giờ phút này không nghĩ tới, vậy mà thấy đáng sợ như vậy sát khí. Sau một khắc, những người này nhao nhao cướp đoạt đại địa linh dịch, sau đó tranh thủ thời gian hướng phía bên trong đào tẩu. Hết cách rồi, thứ này nghe đồn quá hung ác rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người nhao nhao tiến vào ở chỗ sâu trong. Cả trong sơn động người càng ngày càng ít, bất quá, còn có một chút người ở chỗ này, còn lại những người kia muốn cướp lấy cuối cùng còn lại một điểm đại địa linh dịch. Đương nhiên, còn có một chút người ánh mắt lập lòe, nhìn qua hướng lên bầu trời, không biết đang suy nghĩ gì. Lâm Hiên cũng là nói đến, Vương trưởng lão, Lưu trưởng lão, các ngươi trước mang người ly khai, Lý trưởng lão, Hình Thiên, các ngươi ở chỗ này tiếp ứng ta. Điện chủ, ngươi muốn làm gì? Lý trưởng lão hỏi, Lâm Hiên ánh mắt nhìn qua hướng lên bầu trời, ngươi nói đây là đại sát khí. Nếu như đem tới tay, chẳng phải là một kiện phi thường lợi hại bảo bối? Không phải đâu, nghe nói như thế, Lý trưởng lão ba người thân thể khẽ run rẩy, Hồ Nhất Đao bọn người sắc mặt cũng là hiển hiện một vòng hoảng sợ. Không thể không nói, bọn hắn điện chủ thật sự là quá lớn mật, những thánh địa kia trưởng lão, nhìn thấy thứ này đều được đào tẩu, mà bọn hắn điện chủ, vậy mà muốn biết một cái đương bảo bối, cái này lại để cho bọn hắn có loại mê muội cảm giác. Cái này quá nguy hiểm a. Lý trưởng lão nhíu mày, mặt khác hai cái trưởng lão cũng là vẻ mặt lo lắng. Lâm Hiên thì là nói đến, vậy thì có sao, vậy thì sao, cầu phú quý trong nguy hiểm, hơn nữa ngươi xem chung quanh những không có này ly khai, đoán chừng đều tại đánh hộ Hoa Linh chủ ý. Quả nhiên, Diệp gia chưa có chạy, Diêu Quang Thánh Địa chưa có chạy, trừ lần đó ra, còn có mấy cái thánh địa đại giáo, hoàng tộc người cũng ở nơi đây dừng lại, ánh mắt của bọn hắn đều tại ba cái hộ Hoa Linh thượng diện, xem ra, thật là muốn đánh nhau hộ Hoa Linh chủ ý. Hiên ca, ngươi không đi sao? Phía trước, Mộ Dung Khuynh Thành truyền âm hỏi, nàng vẻ mặt nghi hoặc. Lâm Hiên cười chỉa chỉa thượng diện, Mộ Dung Khuynh Thành nhìn một cái ba cái hộ Hoa Linh, vẻ mặt lo lắng, không có chuyện gì đâu, ta có nắm chắc, cái kia tốt, ngươi coi chừng. Mộ Dung Khuynh Thành cùng Giao Trì Thánh Địa người đã đi ra, nàng cũng không phải quá nhiều lo lắng, nàng biết Lâm Hiên trong tay át chủ bài phần đông, hơn nữa thân phận xưa đâu bằng nay, nghĩ đến chắc có lẽ không nguy hiểm tánh mạng, mà đối với hộ Hoa Linh, các nàng Giao Trì Thánh Địa không có hứng thú, cho nên Mộ Dung Khuynh Thành đã đi ra. Nhìn thấy Lâm Hiên kiên trì, Vương trưởng lão cùng Lưu trưởng lão hít sâu một hơi, được rồi, cái kia điện chủ ngươi coi chừng, chúng ta đi trước phía trước. Hai cái trưởng lão vung tay lên, mang theo Hồ Nhất Đao ba người cùng với 100 cái tinh anh, rất nhanh tuôn ra hướng tiền phương, chỉ để lại Lâm Hiên, Tuyết Trắng Tiểu Hầu, Đỏ Sậm Sâu Long, Lý trưởng lão cùng Hình Thiên. Theo mọi người ly khai, trong sơn động đã thập phần trống trải rồi, có mảng lớn đất trống, ở tại chỗ này mấy người, tương liếc mắt nhìn lẫn nhau, trong mắt mang theo nồng đậm cảnh giác. Hắn, Trung Kỳ ra bên kia, Diệp Vô Đạo nhìn qua Lâm Hiên, cười nói, Lâm huynh, ngươi coi trọng cái đó một cái. Cái này, Lâm Hiên chỉ vào, cách mình người gần nhất hộ Hoa Linh nói ra, cái kia tốt. Ta đây phải cái này, cũng không đạo chỉ vào cách bọn họ Diệp ra người gần nhất hộ Hoa Linh. Cái thứ ba, hai người bọn họ không tại chú ý. Hừ, gióng giạc, đúng lúc này, một đạo tiếng hừ lạnh truyền đến, là Ngũ Hành Thánh Tử phát ra. Chung quanh, Vạn Lôi Thánh Tử cũng là vẻ mặt cười lạnh. Tiểu tử, có thể tính tìm được ngươi rồi. Đúng lúc này, Trung Châu Song Tử Vương cũng là bay tới. Hắn chằm chằm vào Lâm Hiên, trong mắt tách ra lạnh như băng hào quang, sát khí trên người xông thẳng lên trời. Nhìn thấy một màn này, Hình Thiên cùng Lý trưởng lão triệt để sụ mặt xuống sắc. Tình hình bây giờ đối với bọn họ phi thường bất lợi a. Không riêng gì Ngũ Hành Thánh Tử, Song Tử Vương bọn hắn, chung quanh còn có Vạn Lôi Thánh Tử, hắn gia tộc của hắn tiềm phục tại đây, xem ra, thậm chí nghĩ đối với bọn họ động thủ. Nhìn thấy một màn này, vô số đạo ánh mắt trông lại, trong đó, Diệp Vô Đạo cười lạnh một tiếng, nhìn thẳng Trung Châu Song Tử Vương, tự ngươi được xưng đánh khắp Trung Châu vô địch thủ, cho ta xem, ngươi đến cùng có tư cách gì nói loại lời này. Nói xong, hắn một quyền oanh đi ra ngoài, kim sắc nắm đấm lập lòe, phảng phất một khỏa kim sắc mặt trời, trực tiếp xông về Trung Châu Song Tử Vương. Ngươi muốn chết? Trung Châu Song Tử Vương nổi giận, không nghĩ tới lại vẫn có người dám đối với hắn ra tay. Oanh, Ác Tử huy động Tử Vong Liêm Đao, Thiện Tử huy động Thiên Bảo Pháp Luân, tới chống lại, đại chiến bộc phát. Diệp Vô Đạo thét dài một tiếng, căng ra Hoàng Kim Thánh Vực vọt tới. Thứ nhất, hắn muốn giải cứu thoáng một phát Lâm Hiên nguy cơ, còn nữa, cũng có hắn nguyên nhân của mình, với tư cách thánh thể, hắn tự nhận là không đâu địch nổi, hiện tại gặp được một cái được xưng Trung Châu vô địch thủ Song Tử Vương. Hắn tự nhiên muốn tới một trận chiến, cho nên, hai người trong nháy mắt tự đánh nhau, đáng sợ năng lượng trào lên tứ phương, ở trong đó, có mấy cường giả muốn âm thầm cướp lấy Diệp Vô Đạo, phụ cận hộ Hoa Linh, kết quả, bị hai người năng lượng dư bao oanh phi, miệng lớn thổ huyết. Trong khoảng thời gian ngắn, bọn hắn cũng không dám đánh Diệp Vô Đạo phụ cận hộ Hoa Linh chủ ý. Vì vậy, nhìn phía mặt khác hai cái, bên trong một cái là Lâm Hiên chỗ địa phương, nơi này tình hình phức tạp nhất, có không ít người muốn động thủ. Về phần cái thứ ba, Diêu Quang Thánh Tử thì là đứng dậy, cái này là của ta rồi, Diêu Quang Thánh Tử nhàn nhạt nói ra, tuy nhiên thanh âm không lớn, nhưng là trong lời nói lại mang theo một cỗ chân thật đáng tin ngữ khí. Hừ, muốn hộ Hoa Linh, hỏi trước hỏi quả đấm của ta có đáp ứng hay không. Tứ Tượng Thánh Tử giết tới, cùng Diêu Quang Thánh Tử hai người đánh cùng một chỗ, trong khoảng thời gian ngắn cũng có mấy cường giả ở chung quanh tùy tiện chuẩn bị ra tay, đánh lén cướp đoạt hộ Hoa Linh. Offline mừng sinh nhật tại chương 2421, Ngũ Hành Đại Quyết Đấu. Tứ Tượng Thánh Tử giết tới, cùng Giao Quang Thánh Tử hai người đánh cùng một chỗ, bên cạnh mấy cường giả ánh mắt lập lòe, tùy tiện chuẩn bị ra tay cướp đoạt hộ Hoa Linh. Lâm Hiên bên này, Ngũ Hành Thánh Tử đi ra, trên người hắn ngũ sắc quang mang vờn quanh, đưa hắn phụ trợ như là thần ma. Tiểu tử, chính là ngươi đuổi giết ta Ngũ Hành Cung, thật sự là không biết sống chết, cho ngươi một cái cơ hội, ngoan ngoãn quỳ xuống nói xin lỗi, ta tha cho ngươi một mạng. Nghe nói như thế, Lý trưởng lão cùng Hình Thiên đều sụ mặt xuống sắc, trong mắt có lạnh như băng hào quang, nhưng mà Lâm Hiên thì là cười lạnh, không biết sống chết chính là ngươi. Oanh, hắn một trường đánh ra, Nhật Nguyệt Thần Trường vờn quanh bốn phía, theo trên bầu trời áp xuống dưới, thượng diện nhật nguyệt tinh thần phát ra đáng sợ hào quang, phảng phất một mảnh vũ trụ tinh không, theo trên bầu trời đáp xuống, nhật nguyệt thần trưởng vừa ra, đáng sợ năng lượng quét ngang thi triển, lập tức cả kinh chung quanh mọi người thét lên, bọn hắn nhao nhao lui về phía sau, trong khoảng thời gian ngắn, không dám ra tay, hừ, ngũ hành thánh tử nhưng lại nộ quát một tiếng, người khác không dám ra tay, nhưng là hắn lại dám, ngũ hành quyền, nổi giận gầm lên một tiếng, ngũ hành thánh tử đánh ra kim sắc nắm đấm, mang theo chưa từng có từ trước đến nay khí tức, xông về nhật nguyệt thần trưởng, kịch liệt tiếng va chạm vang lên, cuồng bạo năng lượng xé rách hư không, thiên dao động địa chấn, nhật nguyệt tinh thần xoay tròn, muốn luyện hóa kim chi quyền cuồng bạo vô cùng, trong nháy mắt biến nổ nát không ít ngôi sao. Tiểu tử, nghe nói ngươi cũng sẽ ngũ hành chi thuật, hôm nay tựu cho ngươi nhìn xem, cái gì gọi là chính thức ngũ hành chi thuật. Thổ quyền, đại địa phiên cổn, hóa thành dữ tợn thổ long, phóng lên trời, trực tiếp xuyên thủng nhật nguyệt thần trưởng, sau đó, dương nanh múa vuốt, hướng phía Lâm Hiên đánh tới. Vèo, Lâm Hiên thân hình nhoáng một cái, lập tức né tránh, bất quá trên bầu trời lại xuất hiện đáng sợ nước biển, đưa hắn triệt để phong ấn, thiên địa tứ phương, khôn cùng sóng biển phiên cổn, phảng phất mênh mông biển lớn bình thường, kích động hư không, cái gì tiên điện chi chủ, cũng không gì hơn cái này, nhìn thấy trong nháy mắt liền đem đối phương khốn, ngũ hành thánh tử khinh thường cười lạnh, ông, một đạo kiếm quang sáng lên, đem đầy trời nước biển trực tiếp bổ ra, xuất hiện một mảnh chân không khu vực, sau đó, Lâm Hiên đi nhanh đi tới, ân, nhìn thấy một màn này, ngũ hành thánh tử sững sờ, sau đó cười lạnh, quả nhiên có chút thực lực, bất quá, như trước không đủ xem, hỏa hành quyền, ngũ hành thánh tử nắm đấm hoành đẩy đi ra, khôn cùng biển lửa lan tràn, bộc phát vạn đạo quang mang, hỏa chi kiếm, mặt khác một bên, Lâm Hiên cũng là thi triển ra ngũ hành kiếm pháp, nói thật, hắn vừa mới tu luyện ngũ hành kiếm không bao lâu, tại ngũ hành chi thuật trên, khẳng định không sánh bằng ngũ hành thánh tử, nhưng là, hắn lại có được đại long kiếm hồn, điểm này, là ngũ hành thánh tử chưa từng có đủ, cho nên, Lâm Hiên căn bản không úy kỵ đối phương. Trên bầu trời, một thanh đen kịt vô cùng hỏa diễm trường kiếm, từ trên trời giáng xuống, chém rụng phía dưới, cùng đáng sợ hỏa diễm nắm đấm, đụng vào nhau, dầm dầm dầm, kịch liệt va chạm, đại hỏa ngập trời, lan tràn tứ phương, kinh hãi người chung quanh nhanh chóng lui về phía sau. Bất quá khá tốt, Lâm Hiên hai người cũng đều đã khống chế lực đạo, khiến cho năng lượng trùng kích tại nhất định được trong phạm vi. Bằng không thì chỉ sợ cả trời địa, đều muốn là khôn cùng hỏa diễm, lại có thể ngăn trở của ta hỏa hành quyền. Ngũ hành thánh tử nhíu mày, sau một khắc, hắn lần nữa thi triển thủy hành quyền, muốn đem đối phương đều hỏa chi kiếm tan vỡ. Bất quá, Lâm Hiên đồng dạng cũng là thi triển thủy kiếm tới chống lại. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người giao thủ, thế lực ngang nhau, đánh cho khó phân thắng bại. Đáng chết, điều này sao có thể? Hắn ngũ hành chi thuật, sao có thể đủ cùng ta chống lại? Ngũ hành thánh tử sắc mặt âm trầm, nhưng hắn là ngũ hành cung thánh tử nha. Ngũ hành chi thuật thiên hạ vô song, đối phương lại có thể cùng hắn chống lại, thật sự là lại để cho hắn ngoài ý muốn vạn phần. Không thể tin được, ông, bất quá vừa lúc đó, trên bầu trời một cái đại thủ trưởng thò ra, mang theo đầy trời lôi điện, vô thiên cái địa hướng phía cái kia hộ hoa linh bao phủ mà đi. Đáng chết, nhìn thấy một màn này, Lâm Hiên lập tức giận tái mặt sắc, mặt khác một bên, ngũ hành thánh tử cũng là nổi giận gầm lên một tiếng. Oanh, hai người bọn họ đồng loạt ra tay, oanh kích cái kia lôi điện bàn tay lớn trưởng, dầm dầm dầm, kịch liệt tiếng va chạm vang lên, không chỉ như thế, trên bầu trời cái kia hồ điệp đồng dạng chớp động cánh. Lập tức nó trên người hộ hoa linh lay động, phát ra đinh đương thanh âm, một cỗ vô hình mà khủng bố chấn động, vọt xuống tới, lập tức oanh tại lôi điện đại trên bàn tay, không gian chung quanh nghiền nát, lôi điện bàn tay lớn cũng là trở nên ảm đạm. Sau đó biến mất, Lâm Hiên cùng ngũ hành thánh tử hai người tại trên bầu trời va chạm ba chiêu. Riêng phần mình thối lui đến một phương, hô, bọn hắn ánh mắt âm lãnh, chằm chằm vào một cái khác địa phương, tại đâu đó, đứng đấy một người mặc lôi bào thanh niên, giờ phút này mặt của đối phương sắc cũng là âm trầm. Không nghĩ tới đánh lén vậy mà đã thất bại, vạn lôi thánh tử, Lâm Hiên nhăn lại lông mày, đây chính là một cái lão địch nhân rồi, trước khi tại Đông Hoang, hắn cùng với đối phương đã giao thủ, lúc ấy hai người bọn họ cũng không phải đại năng, không qua đối phương ngay lúc đó thực lực cũng đã thập phần cường hãn rồi. Hiện tại hắn đột phá đã đến đại năng, đối phương vậy mà cũng đột phá đến lớn có thể cảnh giới. Hơn nữa đạt đến thâm bất khả trắc tình trạng, không cần nghĩ, những thánh tử này thiên phú cùng tài nguyên, thật là quá kinh khủng. Người bình thường gặp được Lâm Hiên loại tu luyện này tốc độ, sớm đã bị rất xa vung tại sau lưng rồi, thế nhưng mà cái này vạn lôi thánh tử cùng vốn không có rớt lại phía sau. Ngược lại chung đồng tiến, có thể tưởng tượng đây là đáng sợ cỡ nào thiên phú. Bất quá thì tính sao, dám đoạt hộ hoa linh, Lâm Hiên cũng sẽ không bỏ qua cho đối phương. Vèo, trường kiếm vung lên, kim chi kiếm đã bay đi ra ngoài, như là một đạo tiềm điện, thẳng hướng vạn lôi thánh tử. Vạn lôi thánh tử bàn tay vung lên, vô cùng lôi điện chi lực tại hắn phía trước ngưng tụ, hình thành một đạo lôi thần tấm chắn, chắn trước người, đang, lôi thần tấm chắn cùng kim chi kiếm đụng vào nhau, phát ra rung trời động địa thanh âm, đáng sợ kiếm khí cùng lôi đình, phóng tới tứ phương, xuyên thủng hư không, sau một khắc, lôi đình thần thuẫn bị oanh bay ra ngoài, kim chi kiếm phảng phất hóa thành một đầu kim sắc cự long. Không ngừng trùng kích, đánh chính là lôi thần tấm chắn không ngừng lui về phía sau. Cuối cùng bị trực tiếp bị phi, hô, kim chi kiếm lăng không chém về phía vạn lôi thánh tử. Bá, vạn lôi thánh tử lập tức biến mất, kim chi kiếm chỉ chạm đã đến một tia tàn ảnh. Bất quá, vạn lôi thánh tử vừa mới né tránh kim chi kiếm, sắc mặt của hắn tự âm trầm xuống, bởi vì ngũ hành thánh tử, vậy mà đối với hắn cũng xuất thủ, hỏa diễm bàn tay lớn mang theo vô tận thánh quang, như là hỏa thần chi trường, từ trên trời giáng xuống, đưa hắn bao phủ. Vạn lôi thánh tử bất đắc dĩ, chỉ có thể quét ra vô tận lôi điện, tới chống lại, sau một khắc, hắn lần nữa lui về phía sau, hắn rất nhanh nói ra, ngũ hành huynh, ta đối với ngươi có thể không có gì ác ý, không bằng hai người chúng ta trước đem tiểu tử này giải quyết. Sau đó tại tranh đoạt cái này hộ hoa linh, như thế nào, cũng tốt, ngũ hành thánh tử nhìn ra, tựa hồ vạn lôi thánh tử cùng đối phương cũng có thù. Bởi như vậy vậy là tốt rồi xử lý rồi, hai người bọn họ thánh tử liên thủ, tuyệt đối có thể nhẹ nhõm trấn áp đối phương, thậm chí còn có thể tiếp giết đối phương. Điện chủ, nhìn thấy một màn này, Hình Thiên cùng Lý trưởng lão đều lo lắng, ám hồng thần long càng là toàn thân phát ra đùng đùng thanh âm. Đến đến, bản hoàng dạy các ngươi làm người. Offline mừng sinh nhật tại, chương 2422, lực áp song thánh, không cần, côn đồ long, ngươi cùng tiểu bạch vội vàng đem cái kia hộ hoa linh cho ta phong ấn. Nghe được Lâm Hiên, ám hồng thần long con mắt sáng ngời, đúng rồi, hắn tinh thông trận pháp, hơn nữa tuyết trắng tiểu hầu tụ bảo bồn. Có thể nói so bất luận kẻ nào đều có thể nhẹ nhõm phong ấn hộ hoa linh. Nghĩ tới đây, hai người bọn họ rất nhanh hành động, Hình Thiên cùng Lý trưởng lão cũng không có ra tay, không đến uy hiếp tánh mạng thời điểm, bọn hắn là sẽ không dễ dàng ra tay, trừ phi Lâm Hiên hạ mệnh lệnh, hiện tại, Lâm Hiên cũng không có lại để cho bọn hắn ra tay ý tứ. Cho nên, hai người cũng chỉ là yên lặng đang xem cuộc chiến. Chết tiệt, cút cho ta xuống, nhìn thấy ám hồng thần long cùng tuyết trắng tiểu hầu, hướng phía trên hộ hoa linh bay đi, ngũ hành thánh tử nổi giận gầm lên một tiếng. Vạn lôi thánh tử càng là tay cầm một thanh lôi đao, trực tiếp chém đi ra ngoài, oanh, bành, bất quá, hai người công kích đều bị ngăn cản, chỉ thấy Lâm Hiên trong tay Long Uyên cổ kiếm, tách ra đáng sợ hào quang, hai người các ngươi đối thủ, thế nhưng mà ta, muốn chết, cút, ngũ hành thánh tử cùng vạn lôi thánh tử thật sự nổi giận. Đối phương vậy mà muốn lấy một địch hai, nói đùa gì vậy, bọn hắn thế nhưng mà thánh tử, một đời tuổi trẻ trong cường hãn nhất tồn tại, đối phương cũng dám như thế xem thường bọn họ. Sau một khắc, ngũ hành thánh tử tranh, giữ tợn đã ngươi muốn chết, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Vạn lôi thánh tử cũng là nở nụ cười, hắn phát hiện bây giờ là giết đối phương thời cơ tốt nhất. Hơn nữa, hắn cũng không nhận ra, hộ hoa linh hội nhẹ nhàng như vậy tự bị phong ấn. Quả nhiên, phía trên hộ hoa linh phát ra phản kích, ám hồng thần long cùng tuyết trắng tiểu hầu không ngừng né tránh. Nhìn thấy một màn này, vạn lôi thánh tử triệt để yên tâm lại, sau một khắc, hắn nhìn thẳng Lâm Hiên, hôm nay, sẽ là của ngươi tử kỳ. Nói xong, trên người hắn lôi điện chi lực trực tiếp xuyên thủng bầu trời. Đáng sợ lôi đình chấn động, phảng phất tuyệt thế lôi giống như thần, mênh mông cuồn cuộn cả sơn động, giờ khắc này, chung quanh ẩn núp những cường giả kia, đều ngây ngẩn cả người. Xa xa, giao thủ Diệp Vô Đạo, giao quang thánh tử bọn người, cũng là hướng phía bên này trông lại, bọn hắn đều không nghĩ tới, Lâm Hiên lại muốn một đánh hai, hay là đối với chiến hai cái thánh tử. Chung quanh những cường giả kia, càng là nghị luận nhau nhau, tiểu tử này quá liều lĩnh rồi, hắn cho là hắn là ai? Đúng vậy nha, đoán chừng lớp người già nhân vật cũng không dám như vậy tự đại. Đối kháng hai cái thánh tử a, hãy chờ xem, hắn tuyệt đối chết chắc rồi. Trong tay hắn cái kia chuôi kiếm, thế nhưng mà tuyệt thế bảo kiếm a, sau khi hắn chết, nhất định phải ra tay đoạt lấy đến. Những người này đã bắt đầu đánh Lâm Hiên trên người chú ý. Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, vô số kiếm quang trùng kích tứ phương, hắn phải tay nắm chặt Long Nguyên cổ kiếm, tay trái phía trên, một đạo hình rồng bóng kiếm hiển hiện, phát ra đáng sợ khí tức. Cái này bóng kiếm vừa xuất hiện, lập tức trong lòng mọi người kinh hoàng, cảm thấy một cỗ sờn hết cả gai ốc cảm giác, không tốt, tiểu tử này nếu thi triển át chủ bài, tranh thủ thời gian chế phục hắn. Ngũ hành thánh tử cùng vạn lôi thánh tử nhìn nhau, sau đó rất nhanh bay ra, hừ, Lâm Hiên hừ lạnh, tay trái hình rồng bóng kiếm thi triển ngũ hành kiếm pháp, tay phải Long Uyên cổ kiếm, thi triển hỗn độn diệt thiên kiếm, hai đại thiên giai kiếm pháp, phối hợp tuyệt thế kiếm khí, giết đi ra ngoài, dầm dầm dầm, kịch liệt va chạm, sau đó hai đạo nhân ảnh bay rớt ra ngoài. Chung quanh võ giả nhìn thấy một màn này, đều điên rồi, thiếu chút nữa cắn mất đầu lưỡi của mình, nguyên một đám kinh hô lên, chết tiệt, điều đó không có khả năng, hắn là làm sao làm được, bởi vì bọn họ phát hiện, bay rớt ra ngoài, dĩ nhiên là ngũ hành thánh tử cùng vạn lôi thánh tử. Thế nhưng mà, điều này sao có thể, hai cái thánh tử, vậy mà đánh không qua đối phương, Nói đùa gì vậy, một màn này thật sự là thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. Mà ngay cả ngũ hành thánh tử hòa, vạn lôi thân thể cũng là khiếp sợ. Tuy nhiên bọn hắn không có thi triển ra toàn bộ át chủ bài. Thế nhưng mà hai người ra tay, muốn làm mất đối phương cũng là rất dễ dàng. Nhưng mà, tình huống lại sâu sắc vượt quá dự liệu của bọn hắn. Chết tiệt, cái kia chuôi kiếm có vấn đề. Ngũ hành thánh tử sắc mặt âm trầm, vạn lôi thánh tử cũng là cắn răng nói ra. Không riêng gì kiếm, hắn tay trái cái kia đạo bóng kiếm càng là khủng bố. Đây là đối phương át chủ bài a, nhất định là, bằng không thì hắn không cách nào đem hai người chúng ta đánh bay. Ngũ hành thánh tử cười lạnh một tiếng, sớm như vậy tự thi triển ra át chủ bài, xem ra tiểu tử này cũng không có gì đặc biệt, xác thực không được tốt lắm, chúng ta thân là thánh địa thánh tử, nội tình không phải hắn có thể tưởng tượng, động thủ đi, lần này nhất định phải đưa hắn đánh chết. Vạn lôi thánh tử đứng lên, hắn hừ lạnh một tiếng, trên người lôi điện rất nhanh bộc phát, tại hắn mi tâm, bay ra một cái màu xanh da trời chùy nhỏ. Cái này màu xanh da trời chùy nhỏ tại hắn trước người xoay tròn, phát ra đáng sợ khí tức, thượng diện tất cả đều là lôi điện, lôi thần chùy, vạn lôi thánh địa một loại đáng sợ vô cùng thần thông, thậm chí so địa giai đỉnh cấp bảo khí đều muốn khủng bố nhiều. Mặt khác một bên, ngũ hành thánh tử cũng là há mồm hộc ra một tòa ngũ hành sơn. Cái này đồng dạng là một cái đáng sợ át chủ bài. Giờ phút này ngũ hành sơn vừa ra, không gian chung quanh lập tức sụp xuống, tiểu tử, lại để cho ngươi nhìn bọn ta tuyệt chiêu. Vạn lôi thánh tử lạnh quát một tiếng, huy động lôi thần chùy, dầm dầm dầm, cả sơn động đều đang run rẩy, đáng sợ lôi điện lan tràn tứ phương, lại để cho âm thầm ẩn núp cường giả cũng đều nhao nhao trốn đi nha. Hết cách rồi, này khí tức thật sự là quá kinh khủng, lôi thần chùy đập vụn hư không, trực tiếp đem Lâm Hiên bao phủ, muốn đưa hắn đuổi giết. Lâm Hiên hừ lạnh, huy động Long Uyên cổ kiếm, hung hăng chạm tại lôi thần chùy trên, đang, kịch liệt tiếng va chạm vang lên, vết rách lan tràn bốn phương tám hướng, đương đương đương, thanh âm chặn được mọi người khí huyết phiên cổn. Thậm chí thực lực yếu một ít, trực tiếp miệng lớn thổ huyết. Không tốt, mau lui lại, những con kia muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi võ giả. Điên cuồng rút đi, bọn hắn phát hiện hai người giao thủ thật sự là quá kinh khủng. Không đạt được thánh tử cấp bậc, căn bản không cách nào ở chỗ này dừng lại. Cho nên, càng ngày càng nhiều người rút đi, ở tại chỗ này, đều là đạt tới thánh tử cấp bậc. Trong đó có tuổi trẻ thánh tử, cũng có lớp người già cao thủ. Những người này nguyên một đám khí tức cường, như là thần ma, đáng chết, lại chặn. Vạn lôi thánh tử khiếp sợ, hắn không nghĩ tới đối phương còn có thể ngăn trở hắn lôi thần chùy. Thật sự là vượt quá dự liệu của hắn, bất quá cái lúc này, ngũ hành thánh tử cũng là động thủ, hắn thúc giục ngũ hành sơn hướng phía trước đè xuống. Ngũ hành sơn tách ra hào quang, như là một tòa thái cổ ma sơn, từ trên trời giáng xuống, bầu trời đều đang run rẩy, đáng sợ khí lãng cuồn cuộn tứ phương, đây là do kim mộc thủy hỏa thổ năm loại lực lượng dung hợp mà thành. Ngũ hành hợp nhất, thập phần khủng bố, vù vù vù, Lâm Hiên huy động hình rồng bóng kiếm, liên tiếp bổ ra vài đạo kiếm quang, chém về phía hư không, tẹt, hư không nghiền nát, những hình rồng này kiếm khí oanh tại ngũ hành sơn trên. Phát ra kinh thiên va chạm, oanh, ngũ hành sơn bị oanh bay ra ngoài, thậm chí ở phía trên, xuất hiện một đạo đáng sợ vết kiếm. Cái gì, nhìn thấy một màn này, ngũ hành thánh tử đồng tử mãnh liệt co lại, không thể tin được, đối phương lại có thể làm bị thương hắn ngũ hành sơn. Điều này thật sự là quá lại để cho hắn chấn kinh rồi. Phải biết rằng, thế nhưng mà một cái cực kỳ khủng bố pháp bảo a. Hơn nữa là ngũ hành hợp nhất, uy lực thập phần khủng bố, những thứ khác thánh tử cũng không dám ngạnh kháng a, lại bị đối phương như vậy tùy ý tự đánh bay rồi. Chết tiệt, kiếm trong tay hắn ảnh, rốt cuộc là cái gì? Offline mừng sinh nhật tại, chương 2423, quần công, chết tiệt, kiếm trong tay hắn ảnh, rốt cuộc là cái gì? Người chung quanh, đều điên rồi, hai cái thánh tử nghiến răng nghiến lợi, phía sau Hình Thiên cùng Lý trưởng lão cũng là khiếp sợ vạn phần. Vốn là Lâm Hiên một đánh hai, bọn hắn còn có chút bận tâm. Dù sao đối phương đều là thành danh đã lâu thánh địa thánh tử, nhưng là bây giờ xem ra là các nàng quá lo lắng. Lâm Hiên sức chiến đấu thật sự là lại để cho bọn hắn kinh hãi, nhất là chuôi này hình rồng bóng kiếm, Hình Thiên cùng Lý trưởng lão hai người trong lòng đều có chút kinh hoàng. Đây là tại thật bất khả tư nghị, hai người bọn họ thực lực thế nhưng mà thập phần khủng bố, có thể làm cho bọn hắn cảm thấy sợ hãi thứ đồ vật đã không nhiều lắm rồi. Bọn hắn không biết cái này bóng kiếm đến cùng là cái gì, bất quá nghĩ đến nhất định vạn phần đáng sợ. Ha ha ha ha, đắc thủ rồi. Đúng lúc này, phía trên truyền đến một đạo cười quái dị thanh âm, Ám Hồng Thần Long vạn phần hưng phấn. Thanh âm này dẫn tới Hình Thiên, Lý trưởng lão phương hướng lên bầu trời, mặt khác không ít người cũng đều nhao nhao nhìn lại. Đáng chết, bọn hắn khiếp sợ vạn phần, bởi vì bọn họ phát hiện, Hồ Điệp thượng diện hộ Hoa Linh biến mất không thấy, đắc thủ rồi. Nhìn thấy một màn này, Lâm Hiên cũng là mừng rỡ, hắn vung tay lên, lạnh giọng nói ra, đi, vèo, hắn không tại chiến đấu. Quay người hướng phía xa xa ly khai, Ám Hồng Thần Long, Tuyết Trắng Tiểu Hầu trở lại bên cạnh hắn, Hình Thiên cùng Lý trưởng lão cũng là cùng một chỗ dương khởi hành hình. Trong đó, Hình Thiên cùng Lý Trương lão, trong nội tâm kinh ngạc, trước khi bọn hắn vào xem đang xem cuộc chiến rồi, không có xem ám hồng thần long bên này, không nghĩ tới đối phương vậy mà nhanh như vậy, liền đem hộ hoa linh cho phong ấn. Thương Thiên nha, cái này thủ đoạn cũng quá khủng bố đi à nha, đây chính là trong truyền thuyết đại sát khí nha, nhẹ nhàng lay động, cường giả hình thần đều diệt, nghĩ tới đây, bọn hắn cũng là kích động vạn phần, vừa tới cái này thánh nhân cổ mộ, bọn hắn tựu đã nhận được một kiện đại bảo bối, thật sự là thật là vui rồi, cho nên, không bọn hắn không khỏi nhanh hơn tốc độ, chết tiệt, để lại cho ta, phía sau, ngũ hành thánh tử cùng vạn lôi thánh tử nhìn thấy một màn này, phổi đều tức điên rồi, bọn hắn đánh nữa cả buổi, kết quả bảo bối lại bị đối phương cho cướp đi. Cái này lại để cho bọn hắn sao có thể đủ tiếp thủ. Cho nên bọn hắn điên cuồng đuổi tới, không riêng bọn hắn, ngừng ở tại chỗ này ngũ hành môn, cùng vạn lôi thánh địa cao thủ, cũng đều đuổi tới, những người khác cũng là khiếp sợ, không nghĩ tới cái thứ nhất đắc thủ, dĩ nhiên là Lâm Hiên. Trong lúc nhất thời, không ít người toàn bộ hướng phía bên này trông lại, đường bọn hắn chứng kiến, Lâm Hiên muốn lúc rời đi, những người này cũng là tâm tình khác nhau, Lâm Huynh, làm cho gọn gàng vào, Diệp Vô Đạo lớn nhỏ, Giao Quang Thánh Tử ánh mắt lập lòe, không nói gì thêm. Trung Châu Song Tử Vương khí điên cuồng, bọn hắn bỏ qua Diệp Vô Đạo, hướng phía Lâm Hiên đánh tới, Tử Vong Liêm Đao, Thiên Bảo Pháp Luân từ trên trời giáng xuống, mang theo ngập trời khí tức, cút, Lâm Hiên gào thét, song kiếm đều xuất hiện, đánh bại thiên địa, Tử Vong Liêm Đao cùng Thiên Bảo Pháp Luân, toàn bộ bị oanh phi, Lâm Hiên trong cơ thể cũng là khí huyết viên cồn, bất quá hắn cũng không lui lại, mà là trực tiếp vọt tới, đáng chết, nhìn thấy một màn này, Trung Châu Song Tử Vương phẫn nộ, hắn như thế nào cho phép đối phương ly khai. Cho nên, bọn hắn lần nữa ra tay, hừ, Hình Thiên hừ lạnh một tiếng, hắn xuất thủ, nắm đấm xẹt qua hư không, sáng chói hào quang xé rách không gian, chiếu lên mọi người mắt mở không ra, bành bành, Trung Châu Song Tử Vương bị một quyền đẩy lui, đáng chết, Trung Châu Song Tử Vương khí gào thét, hắn không nghĩ tới, đối phương bên cạnh lại vẫn có cao thủ như thế, bất quá hắn tuy nhiên phẫn nộ, lại không có ở ra tay, mặt khác một bên, mấy cái thánh địa cường giả toàn bộ xuất thủ, hộ hoa linh đáng sợ như vậy hung khí. Muốn phong ấn rất khó được, bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn cũng rất khó được tay. Không nghĩ tới, đối phương vậy mà phong ấn thành công rồi, như vậy cũng tốt, miễn đi bọn hắn không ít phiền toái. Bọn hắn tự nhiên muốn ra tay, trong lúc nhất thời, không ít người bỏ đi Giao Quang Thánh Tử, hướng phía Lâm Hiên phóng đi. Hừ, tiểu tử, ta nhìn ngươi như thế nào trốn. Nhìn thấy một màn này, Trung Châu Song Tử Vương cười lạnh, đằng sau ngũ hành thánh tử cùng vạn lôi thánh tử, cũng là sắc mặt đại hỉ, chỉ cần những người này đem đối phương ngăn lại. Như vậy bọn hắn có thể một loạt mà lên, tóm lại, tuyệt đối không thể để cho đối phương mang đi hộ hoa linh đào tẩu. Hừ, muốn chết, không cần lưu thủ, đều cho ta ra tay. Lâm Hiên lạnh quát một tiếng, Long Nguyên cổ kiếm cởi bỏ lưỡng đạo phong ấn, tay trái phía trên, Long Hành bóng kiếm càng là bộc phát vô cùng hào quang. Dầm dầm dầm, trong nháy mắt, Lâm Hiên liền đem cho tới bây giờ hai người đánh bay. Hai người kia miệng lớn thổ huyết, một cái vỡ thành hai mảnh, một cái trực tiếp nổ tung, đạt được Lâm Hiên mệnh lệnh. Hình Thiên cùng Lý trưởng lão cũng là xuất thủ, hai người bọn họ thế nhưng mà tuyệt thế cao thủ, giờ phút này ra tay, thật đúng khủng bố chính mình, chung quanh thừa những võ giả kia, hoảng sợ vạn phần, không nghĩ tới, đối phương vậy mà có nhiều như vậy cao thủ, hơn nữa, đáng sợ như thế, bọn hắn căn bản chống lại không được nha, không ít bị đánh đích miệng lớn thổ huyết, toàn thân xương cốt nghiền nát, đụng ở phía xa trên núi, bành bành, Tuyết Trắng Tiểu Hầu cũng là xuất quỷ nhập thần, lập tức đem dựa đi tới mấy cường giả đập chóng mặt. Ám hồng thần long thì là đuôi rồng bãi xuống, đem mê muội mấy người toàn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bộ đập bay, những cường giả kia nửa bên mặt đều nát, trong khoảng thời gian ngắn, vậy mà không người ngăn được Lâm Hiên bọn người, lập tức bọn hắn tự muốn đi vào thông đạo, phía sau ngũ hành môn cùng vạn lôi thánh địa người điên cuồng truy tung. Bất quá, Lâm Hiên bọn người dĩ nhiên tiến nhập sơn động, hơn nữa mấy người bọn họ đồng loạt ra tay, cuồng bạo lực lượng đánh bại phía sau. Cái này công kích thật là đáng sợ, mấy đại cao thủ đều khủng bố vô cùng, giờ phút này đồng loạt ra tay, uy lực lại để cho người run rẩy. Quả nhiên, ngũ hành môn cùng vạn lôi thánh địa người nhìn thấy một màn này, sợ tới mức hồn phi phách tán, chết tiệt, mau tránh ra, vạn lôi thánh tử cùng ngũ hành thánh tử điên cuồng gào thét. Bọn hắn nhao nhao dừng lại thân hình, hướng phía sau bỏ chạy, cùng lúc đó, bọn hắn đánh ra đầy trời phòng ngự, đối kháng phía trước năng lượng, oanh, kinh thiên động địa, không gian xuất hiện vô số vết rách. Cái này cổ cực lớn năng lượng đưa bọn chúng toàn bộ oanh bay ra ngoài. Ngũ hành thánh tử cùng vạn lôi thánh tử, trong cơ thể khí huyết viên cồn, hắn cao thủ của hắn thì là miệng lớn thổ huyết, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, chết tiệt, lại để cho bọn hắn cho chạy thoát. Bọn hắn nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt vô cùng âm trầm. Thánh tử, muốn hay không truy? Ngũ hành cung một tái trưởng lão hỏi, Ngũ hành thánh tử sắc mặt âm trầm, đuổi theo cũng không có dùng, bọn hắn bên cạnh cao thủ quá nhiều, chúng ta đây làm sao bây giờ? Hừ, có thể làm sao, tại đây còn thừa lại hai cái, toàn lực tranh đoạt. Vạn Lôi thánh tử cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, dẫn người nhau nhau gia nhập chiến đoàn. Trong khoảng thời gian ngắn, trong sơn động lần nữa bạo phát đại chiến. Mặt khác một bên, Lâm Hiên bọn người triệt để đã đi ra sơn động, sau khi thấy được Phương không có người lại đuổi theo, bọn hắn cũng là thở dài một hơi. Dù sao vậy cũng đều là thánh địa đại giáo, tuy nhiên bị bọn hắn đánh lui, nhưng là nếu như toàn lực phản kích, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ rất nguy hiểm. Bất quá khá tốt, muốn trước khi đến công kích chấn nhiếp rồi bọn hắn. Côn Đồ Long, Hộ Hoa Linh đâu? Lâm Hiên ngừng lại, hắn nhìn nhìn chung quanh không có bao nhiêu người, vì vậy hắn thấp giọng hỏi, tại tụ bảo bồn ở bên trong. Ám Hồng Thần Long nói ra. Tuyết Trắng Tiểu Hầu thì là lấy ra chén nhỏ, quả nhiên bên trong lấy một cái thanh đồng phong linh. Offline mừng sinh nhật tại chương 2424, Phệ Kim Trùng, chỉ có điều, gió này linh hoàn toàn bị phong ấn. Lâm Hiên tiếp nhận cái này Hộ Hoa Linh, bỏ vào Hắc Thổ Hào ở bên trong, hiện tại còn không thích hợp sử dụng, xem ra cái đó và thánh nhân xương tay đồng dạng, bọn hắn trước mắt còn chịu không được. Bất quá, dùng để cho rằng át chủ bài, nghĩ đến có lẽ không tệ, cái này thật đúng là thu hoạch lớn nha. Đạt được một kiện đại sát khí, hơn nữa, cũng nhận được không ít đại địa linh dịch. Đi, đi cùng một đao, Khổng Tước bọn hắn hội hợp. Lâm Hiên phất tay, bọn hắn rất nhanh hướng phía trước bay đi, tốc độ của bọn hắn rất nhanh, tại trong thông đạo rất nhanh phi hành, nhưng mà không bao lâu, Lâm Hiên bọn người lại nhíu mày, bởi vì bọn họ phát hiện, phía trước lần nữa truyền đến tiếng đánh nhau, cùng tiếng kêu thảm thiết. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ lại có bảo bối? Lâm Hiên nghi hoặc, bọn hắn suy đoán chừng là lại là vì tranh đoạt bảo bối phát sinh chiến đấu. Đi, tăng thêm tốc độ. Nghĩ tới đây, bọn hắn trong nội tâm kích động, lần nữa rất nhanh phi hành. Không đến đến về sau, bọn hắn lại nhíu mày, thậm chí đồng tử mãnh liệt co lại, bởi vì bọn họ phát hiện cũng không phải như vậy, cũng không phải bọn hắn muốn. Phía trước tất cả đại thánh địa người tại công kích đầy trời côn trùng, giờ phút này tại phía trước trong sơn động, trên mặt đất vách tường bò đầy màu đen côn trùng, tiểu nhân có chén ăn cơm đại tương đương với chậu rửa mặt, đen kịt vô cùng, thượng diện có quái dị hoa văn, tạch tạch tạch. Những côn trùng này hàm răng rất sắc bén, thậm chí trực tiếp có thể đem bảo đao bảo kiếm cắn. Đây là tại thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. Phải biết rằng, những trong tay người này bảo khí, ít nhất cũng là địa giai cao cấp bảo khí, thậm chí không ít đều là đỉnh cấp bảo khí. Thế nhưng mà, vậy mà khinh địch như vậy nghiền nát, những rốt cuộc là này cái gì côn trùng? A, một cái Vân Nhạn môn đệ tử kêu thảm thiết, hắn bị vô số côn trùng vây quanh, trên người chiến giáp lập tức nghiền nát, những côn trùng kia bắt đầu gặm thức ăn huyết nhục của hắn hòa khí huyết. Cuối cùng hắn hơn phân nửa thân thể đều nát rồi, té trên mặt đất, không ngừng run rẩy, muốn chuyện như vậy, khắp nơi đều tại phát sinh. Chết tiệt, cút cho ta. Đại diễn thánh địa một gã võ giả, huy động cự kiếm, quét ngang tứ phương, những côn trùng này toàn bộ bị oanh bay ra ngoài, nhưng là rất nhanh, run rẩy trên người thổ, lần nữa bò tới. Đáng chết, làm sao có thể không có chuyện, những người này đều điên rồi, công kích của bọn hắn đánh bại hư không cũng không thành vấn đề. Nhưng là bây giờ, vậy mà không cách nào giết chết những côn trùng này, cái này lại để cho bọn hắn không thể tin được. Lâm Hiên bọn người nhìn thấy một màn này, cũng là hít sâu một hơi, vốn là bọn hắn còn tưởng rằng là bảo bối đâu rồi. Hiện tại xem ra, chỉ sợ muốn nguy hiểm. Quả nhiên, đường bọn hắn đi vào trong sơn động thời điểm, chung quanh côn trùng cũng là điên cuồng đánh tới. Hừ, Hình Thiên hừ lạnh một tiếng, nắm đấm chém ra, lập tức đem chung quanh màu đen côn trùng oanh phi. Bất quá, hắn lại sắc mặt khó coi, bởi vì hắn phát hiện, những côn trùng kia vậy mà không có việc gì, làm sao có thể? Quả đấm của hắn một quyền có thể đơn giản đuổi giết đại năng. Chẳng lẽ lại những côn trùng này so đại năng còn đáng sợ hơn? Muốn thực là như thế này, cái kia còn đánh cái gì? Đầy trời khắp nơi côn trùng, cái này nếu cùng một chỗ tiến công, đoán chừng bọn hắn tất cả mọi người được chơi xong. Lý trưởng lão cũng là huy động bàn tay, một cái hào quang bàn tay lớn trưởng, lập tức đem mấy cái côn trùng bắt hết, bao khỏa ở trong đó, sau đó, kéo đến trước mặt xem xét cẩn thận. Lâm Hiên bọn người toàn bộ nhìn lại, cái này, bọn hắn phát hiện, linh lực bàn tay lớn trưởng căn bản không dùng được, những côn trùng này bị kể cả ở bên trong, bắt đầu điên cuồng gặm thức ăn chu những linh lực kia bàn tay lớn trưởng. Bàn tay bị cắn ra rất nhiều miệng vỡ, sau đó tiêu tán, suy suy, những côn trùng kia lần nữa vọt ra. Ta đi, làm sao có thể? Ám Hồng Thần Long khiếp sợ vạn phần, cái này ni mã là cái gì côn trùng nha? Hắn như thế nào chưa nghe nói qua, chẳng lẽ lại là Phệ Kim trùng? Hắn nghĩ nửa ngày, nghĩ đến một cái tên, nghe thế danh tự, Hình Thiên cùng Lý trưởng lão đều là mí mắt kinh hoàng. Không phải đâu, loại đồ vật này đã sớm tuyệt tích rồi, làm sao có thể sẽ xuất hiện ở chỗ này? Phệ Kim trùng, cái kia là cái gì? Lâm Hiên nhíu mày hỏi, hắn khởi động Long kiếm lĩnh vực, ngăn cách bốn phía, tạo thành một mảnh chân không khu vực, trong truyền thuyết một loại côn trùng, hiện tại đã diệt tuyệt, tại lúc ấy thế nhưng mà thập phần khủng bố tồn tại. Cái này phệ kim trùng, truyền thuyết dùng thôn phệ kim loại là thức ăn, không có chúng cắn không nói thứ đồ vật. Hơn nữa, bởi vì nuốt ăn kim loại nguyên nhân, thân thể của bọn nó cũng là phi thường cứng rắn, rất khó đánh vỡ. Ngươi nói những này, cùng trước mắt những côn trùng này rất tương tự nha, xem ra có lẽ tựu là phệ kim trùng a. Không, không phải như thế, Lý trưởng lão rất nhanh lắc đầu. Phệ kim trùng tại thượng cổ thế nhưng mà tai nạn giống như tồn tại. Nếu lớn như vậy diện tích phệ kim trùng, chúng ta đoán chừng đều được chơi xong. Hơn nữa là trọng yếu hơn là, tự tính toán tại thượng cổ, cũng không có nhiều như vậy phệ kim trùng, tối đa tựu là 5-6 chỉ, còn chưa nghe nói qua, ở đâu có nhiều như vậy phệ kim trùng. Cái này của mộ thật sự là quá tà môn rồi, vốn là có hộ hoa linh loại vật này, hiện tại lại xuất hiện cùng loại với phệ kim trùng côn trùng. Đây rốt cuộc là cái gì thánh nhân của mộ, cũng quá kinh khủng. Hình Thiên cũng là thần sắc ngưng trọng, Lâm Hiền hít sâu một hơi, ta nhìn thấy khổng tước các nàng rồi, trước tụ hợp nói sau, tốt, Lý trưởng lão bọn người hướng phía trước đi đến, mặt khác một bên, đệ nhất trong sơn động, chiến đấu nhưng lại càng ngày càng kịch liệt, chỉ còn lại có cuối cùng hai cái hộ hoa linh rồi. Cho nên ai cũng không muốn buông tha cho, Diệp Vô Đạo cùng Trung Châu Song Tử Vương đại chiến, thật sự là khủng bố vô cùng, hai người đều là tuyệt thế thiên kiêu, thủ đoạn đều là vạn phần đáng sợ, giờ phút này đại chiến, khó phân thắng bại. Chung quanh mọi người nhìn thấy một màn này, đều là khiếp sợ, Thương Thiên, cái này Diệp Vô Đạo thật là đáng sợ. Rõ ràng cho thấy một đánh hai a, vậy mà không rơi xuống hạ phong, đó là đương nhiên, thánh thể chi uy, từ xưa tựu lưu truyền tới nay, cái này Diệp Vô Đạo tương lai thành tựu bất khả hạn lượng. Nếu hắn trưởng thành là đại thành thánh thể, cái kia là sánh vai đại đế tồn tại, Diệp gia cũng quá vận may đi à nha, tương lai một vạn năm, đoán chừng tựu không lo rồi, đại thành thánh thể, lại hơn nữa cực đạo vũ khí. Đoán chừng trừ phi chính thức đại đế xuất thế, bằng không thì không ai có thể cùng bọn họ chống lại. Lời này nói quá sớm, chờ Diệp Vô Đạo chính thức lớn lên rồi nói sau. Có người âm thầm cười lạnh, nghe nói như thế, không ít người da đầu run lên, không muốn sống chăng, nói loại lời này, chẳng lẽ, không sợ bị Diệp gia đánh chết sao? Quả nhiên, nghe được nói như vậy truyền đến, Diệp gia mấy cái trưởng lão hừ lạnh một tiếng, ánh mắt như điện, quét ngang tứ phương, một cỗ kinh khủng khí tức, theo trên người bọn họ tuôn ra, sợ tới mức không ít người sắc mặt tái nhợt. Đừng nói cái này Diệp Vô Đạo rồi, Song Tử Vương cũng là khủng bố, tương lai tuyệt đối là vô thượng tồn tại, xem ra, trở thành vô địch vương giả là không có gì huyền niệm. Nói không tốt còn có thể bán nhập thánh người cảnh giới. Không ít người nghị luận nhau nhau, mặt khác một bên, Giao Quang Thánh Tử chiến đấu, cũng là thập phần đáng sợ, Ngũ Hành Thánh Tử, Vạn Lôi Thánh Tử liên thủ, vậy mà không làm gì được hắn cả, cái này thật sự lại để cho người không thể tin được. Cái này Giao Quang Thánh Tử quá kinh khủng, thâm bất khả chắc nha. Theo nói không ai có thể lại để cho hắn thi triển ra toàn bộ thực lực. Ta đoán chừng, thực lực của hắn có lẽ vượt ra khỏi thánh tử, đạt đến Diệp Vô Đạo, Trung Châu Song Tử Vương loại này cấp bậc. Offline mừng sinh nhật tại chương 2425, phía trước dị biến, quả nhiên, Ngũ Hành Thánh Tử cùng Vạn Lôi Thánh Tử liên thủ cũng không thể tránh được. Khí phát điên, bọn hắn vận dụng sau lưng sinh lực lượng, bất quá, Diêu Quang Thánh Địa cũng không kém, mấy cái trưởng lão xuất chiến, đánh lại với nhau, giống, trong lúc đó. Xa xa truyền đến một đạo phẫn nộ giống lên một tiếng, hết sức kinh người, phảng phất rồng ngâm bình thường, chấn động trời cao, nghe được thanh âm này, tranh đoạt những người kia đều thay đổi sắc mặt, không tốt, phía trước chỉ sợ có biến, không đạo, không cần đánh nữa, gấp rút tốc độ, đã biết, Diệp Vô Đạo gật gật đầu, hai đấm huy động, kim sắc nắm đấm đem Trung Châu Song Tử Vương chấn lui. Ngươi rất không tồi, là đối thủ của ta, lần này đánh ngang, lần sau tái chiến, Diệp Vô Đạo trầm giọng nói, muốn đi, không dễ dàng như vậy. Đi chết đi, Song Tử Vương gào thét, còn không ai có thể cùng hắn đánh ngang, cho nên hắn thập phần không cam lòng, bất quá, Diệp Vô Đạo cũng sẽ không lại cùng hắn động thủ, Diệp ra mấy cái trưởng lão tiến lên, trực tiếp đem Song Tử Vương oanh lui, đồng thời bọn hắn toàn lực phong ấn phía trên hộ hoa linh. Cuối cùng nhất, cái này hộ hoa linh, bị Diệp ra đạt được, a, đáng chết, Trung Châu Song Tử Vương khí gào thét, hết cách rồi, Diệp ra quá cường đại, hắn quay người chém giết cuối cùng một cái, bất quá, hắn vừa bay đến giữa không trung. Biến khí gầm hét lên, bởi vì cuối cùng một cái hộ hoa linh, bị muốn Diêu Quang Thánh Địa đạt được, Giao Quang Thánh Tử lực áp Ngũ Hành Thánh Tử cùng Vạn Lôi Thánh Tử. Trực tiếp thi triển Diêu Quang Đại Thần Thông, lại phối hợp bọn hắn trưởng lão, hoàn toàn phong ấn thứ ba miếng hộ hoa linh, đi, đắc thủ về sau, Giao Quang Thánh Tử dẫn người rất nhanh ly khai, đằng sau, Trung Châu Song Tử Vương, Ngũ Hành Thánh Tử, Vạn Lôi Thánh Tử bọn người khí phát điên, bọn hắn chăm chú đi theo, giống, đúng lúc này. Phía trước lại truyền tới cái kia to rõ rồng ngâm thanh âm, lại để cho sở hữu truy tung người đều thay đổi sắc mặt. Chết tiệt, phía trước đến cùng xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ còn có kinh thiên bảo bối? Nghĩ tới đây, bọn hắn ánh mắt lửa nóng, nhanh hơn tốc độ, phía trước, Diệp gia, Diêu Quang Thánh Địa người, đồng dạng rất nhanh phi hành, bất quá, đường bọn hắn đuổi tới thời điểm, nhưng lại ngây ngẩn cả người, tình huống cùng bọn họ tưởng tượng căn bản không giống với. Ở đâu có bảo vật gì, đầy trời khắp nơi côn trùng, hướng của bọn hắn bò đến, bành bành, Diệp Vô Đạo một quyền oanh ra, kim sắc nắm đấm chiếu diệu tứ phương, oanh đã bay một mảnh côn trùng, nhưng mà rất nhanh, hắn cũng là nhíu mày, không chết, điều này sao có thể, Diệp gia trưởng lão đều không thể tin được, Diệp Vô Đạo thế nhưng mà thánh thể, chiến lược vô song, tay không đều có thể đánh bại địa giai bảo khí, nhưng là bây giờ, vậy mà đánh không phá những côn trùng này, thật sự thật là làm cho người ta kinh ngạc, ông, mặt khác một bên, Diêu Quang Thánh Địa người cũng bị trùng kích, Giao Quang Thánh Tử trước người hình thành một cái thánh quang cầu. Đáng sợ hào quang phóng tới bốn phương tám hướng, những côn trùng kia bị oanh phi, nhưng là cũng không có nghiền nát, một màn này, đồng dạng lại để cho Diêu Quang Thánh Địa người nhíu mày. Đằng sau, Ngũ Hành Môn, Vạn Lôi Thánh Địa người, cùng với khác cường giả cũng chạy đến, bọn hắn nhìn qua một màn này, hít vào khí lạnh, đương bọn hắn phát hiện, cái kia côn trùng cứng rắn vô cùng, còn có thể nuốt bọn hắn vũ khí thời điểm, không ít người hét dầm lên, chết tiệt, là phệ kim trùng, nghe được phệ kim trùng, Ngũ Hành Thánh Tử bọn người cũng là mí mắt kinh hoàng. Lộ ra một vòng hoảng sợ, bọn hắn tự nhiên cũng đã được nghe nói phệ kim trùng đáng sợ. Hừ, đúng lúc này, Vạn Sơ Thánh Địa một cái trưởng lão hừ lạnh một tiếng. Chớ nói lung tung, đây không phải phệ kim trùng, xác thực không phải phệ kim trùng, Giao Trì Thánh Địa một người vợ bà, cũng là thở dài một tiếng. Diệp Vô Đạo bọn người hướng phía trước nhìn lại, phía trước những người kia, trên người hào quang trùng thiên, trong đó có một đám người, trên người long khí vờn quanh, hình thành một đầu cự long gào thét, trước khi kinh khủng kia thanh âm. Tự là những người này phát ra, hoàng tộc, đại hạ, cửu lê, thái nhất hoàng triều chờ, những hoàng tộc này người tụ cùng một chỗ, trên người long khí ngập trời, hình thành long đạo khí tức, ngăn cách những côn trùng này, Lâm Hiền bọn người cũng thích là hồ nhất đao bọn hắn tụ hợp. Bằng không thì như thế, bọn hắn còn đến Giao Trì Thánh Địa phụ cận, khuynh thành, đây không phải phệ kim trùng, đến cùng là cái gì? Lâm Hiền hỏi, tạm thời còn không biết, Mộ Dung Khuynh thành lắc đầu, Hiền ca, trước ngươi không có bị thương a? Không có việc gì, Lâm Hiền cười cười, cướp được một cái tốt bảo bối, nghe nói như thế, Giao Trì Thánh Địa những trưởng lão kia, cũng là lông mày khẽ động, chẳng lẽ lại, tiểu tử này đã nhận được một miếng hộ hoa linh, vừa nói, Lâm Hiền một bên huy động long kiếm lĩnh vực, lại để cho hắn mở rộng, chẳng những bao khỏa bọn hắn tiên điện người, đồng dạng bao trùm Giao Trì Thánh Địa võ giả, không có tác dụng đâu, lĩnh vực có thể bị chúng xuyên thủng, một cái Giao Trì Thánh Địa mỹ nữ lắc đầu, các nàng cũng thử qua rồi, cho nên hiện tại, các nàng dùng chính là Giao Trì đại pháp bảo đến trèo trống. Bất quá nàng vừa mới dứt lời, liền ngây ngẩn cả người, không riêng gì nàng, Giao Trì Thánh Địa không ít người, đều là sợ ngây người, Thương Thiên Nha, tại sao không có sự tình, mà ngay cả Giao Trì Thánh Địa những trưởng lão kia, cũng là một cái khiếp sợ vạn phần, trước khi các nàng cũng thi triển vương giả lĩnh vực, muốn ngăn cản những côn trùng này, bất quá, những côn trùng này có thể phá hư vua của bọn hắn người lĩnh vực. Hết cách rồi, bọn hắn chỉ có thể tế ra pháp bảo, đến tạm thời ngăn cản. Những pháp bảo này đều là lần thiên giai bảo khí, thậm chí, Mộ Dung Khuynh Thành còn lấy ra một kiện thiên giai bảo khí. Lúc này mới chặn những côn trùng kia, nhưng là bây giờ, đối phương vương giả lĩnh vực lại có thể ngăn trở những côn trùng này. Thật sự là thật bất khả tư nghị, trong khoảng thời gian ngắn, Giao Trì Thánh Địa những trưởng lão này, ánh mắt nhìn về phía bốn phía, bọn hắn kinh ngạc phát hiện, những kiếm khí này quá lăng lệ ác liệt rồi, sinh sôi không ngừng, mang theo chém chết hết thảy khí tức, khiến cho được chung quanh những màu đen kia côn trùng, căn bản vào không được. Thật đáng sợ kiếm khí, đây là cái gì công pháp thần thông? Bọn hắn nghĩ nửa ngày, cũng không có suy nghĩ cẩn thận. Oanh, mặt khác một bên, Diệp gia cũng là động thủ, Diệp Vô Đạo Hoàng Kim Thánh vực một khai, lập tức ngăn cách sở hữu côn trùng, nhìn thấy một màn này, không ít người sợ hãi thán phục, mà ngay cả những thánh tử kia thánh nữ, cũng là một hồi hâm mộ, bởi vì truyền thuyết, thánh thể lĩnh vực thập phần khủng bố, độc nhất vô nhị, thậm chí có thể khắc chế những người khác lĩnh vực, hiện tại xem ra, quả nhiên bất phàm, chết tiệt côn trùng. Cút cho ta trong, Song Tử Vương cũng là gào thét, bên ma khí cùng bên kim quang, hình thành đáng sợ không gian, oanh đã bay sở hữu côn trùng, trừ lần đó ra, Vạn Sơ Thánh Địa, Đại Hạ Hoàng Triều, tất cả đại thánh địa gia tộc, đều nhau nhau thi triển tuyệt học, ngăn cách những côn trùng này, đi nhanh lên, tại đây đoán chừng cũng không có bảo bối gì, không ít người muốn rời đi tại đây, chết tiệt, điều đó không có khả năng, đúng lúc này, Diêu Quang Thánh Địa một cái trưởng lão, kinh hô lên, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhao nhao trông lại, mà ngay cả Giao Quang Thánh Tử, Giao Quang Thánh Nữ, cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, trưởng lão, làm sao vậy, có phát hiện gì, Diêu Quang trưởng lão khiếp sợ vạn phần, đây không phải côn trùng, không phải côn trùng, đó là cái gì, những người khác nhíu mày, Diêu Quang trưởng lão không phải là dọa điên rồi à, mà ngay cả Giao Quang Thánh Tử cùng Diêu Quang Thánh Nữ, cũng là nghi hoặc vạn phần. Diêu Quang trưởng lão hít sâu một hơi, cố gắng lại để cho chính mình bình tĩnh trở lại. Bất quá, thanh âm của hắn vẫn còn có chút run rẩy. Offline mừng sinh nhật tại chương 2426, Thánh nhân tủ bốt. Diêu Quang trưởng lão hít sâu một hơi, cố gắng lại để cho chính mình bình tĩnh trở lại. Bất quá, thanh âm của hắn vẫn còn có chút run rẩy. Hắn run giọng nói ra, những côn trùng này là kim loại, kim loại. Nghe nói như thế, mọi người càng thêm nghi ngờ, bọn hắn làm sao lại nghe không rõ nữa nha. Lúc này, đại hạ hoàng triều một thanh niên hỏi, vệ kim trùng xác thực là ăn kim loại, chẳng lẽ lại bản thân cũng dài thành kim loại? Không phải, các ngươi không có minh bạch ý của ta, đó cũng không phải côn trùng, nó không là vật sống, nó là khôi lỗi cơ quan, là có người dùng kim loại đánh đã tạo thành côn trùng bộ dáng. Cái gì, điều này sao có thể? Lời này vừa ra, tất cả mọi người xem như nghe rõ, bất quá, bọn hắn căn bản không thể tin được. Cái dạng gì kim loại, khủng bố như vậy, hơn nữa, cái này côn trùng cũng thật là đáng sợ a, ít nhất được có mấy vạn năm lịch sử rồi, chẳng lẽ một mực tồn sống đến bây giờ? Đây là cái gì thủ đoạn, bọn hắn căn bản không cách nào tưởng tượng. Trưởng lão, ngươi xác định sao? Mà ngay cả Giao Quang Thánh Tử cũng là nghi hoặc. Thánh Tử, ngươi quên ta cái kia kiện vũ khí rồi. Trưởng lão thở dài một hơi, bàn tay vung lên, hô, hắn lấy ra một cái màu đen tiểu kỳ, cái này tiểu kỳ cũng chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ. Hơn nữa tỷ lệ rất quái dị. Cột cờ rất dài, nhưng là cờ xí cũng rất nhỏ, thoạt nhìn phi thường không cân đối, bất quá cái kia thượng diện phát ra khí tức, lại làm cho lòng người đầu run lên, thiên giai bảo khí, mọi người khiếp sợ, đúng vậy, chỉ có thiên giai bảo khí, mới có thể tản mát ra loại này đáng sợ uy lực. Đây là lão phu pháp bảo, tên gọi là thiên ma kỳ, là chọn dùng ám dạ ma kim làm chủ thể, lại phối hợp những thứ khác kim loại chế thành, ám dạ ma kim, là cái loại này kim loại, không ít người nghe nói như thế, kinh hô lên, sau đó... Bọn hắn vô cùng hâm mộ, thậm chí không ít người hai mắt đỏ bừng, bởi vì ám dạ ma kim là luyện chế thiên giai bảo khí một loại chủ yếu tài liệu. Thập phần chân quý rất thưa thớt, chỉ có tất cả đại thánh địa thánh giáo có, hơn nữa cũng không nhiều, không thấy được Giao Quang Thánh Địa trưởng lão luyện chế ra đến bảo khí. Tỷ lệ đều không quá cân đối nha, nhất định là ám dạ ma kim không quá đủ, mới luyện chế ra loại này hình thù kỳ quái bộ dạng. Có thể tưởng tượng, cái này kim loại đến cỡ nào chân quý, thế nhưng mà, cái đó và đầy đất màu đen côn trùng có quan hệ gì? Mọi người nhíu mày, Giao Chỉ Thánh Nữ thì là đôi mắt đẹp lập lòe. Trưởng lão, ngươi đừng nói, những côn trùng này chỉ dùng để ám dạ ma kim chế tạo hay sao? Đúng vậy, ta chính là ý tứ này. Cái gì, điều này sao có thể? Lời này vừa ra, tất cả mọi người điên rồi, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Không thể tin được, mà ngay cả Lâm Hiên bọn hắn, cũng là khiếp sợ vạn phần. Thiên giai bảo khí có đáng sợ cỡ nào cùng chân quý? Bọn hắn thế nhưng mà biết đến, hơn nữa, hay vẫn là ám dạ ma kim loại này chân quý kim loại. Có thể nói là ít càng thêm ít, nhưng là bây giờ, là như thế nào cái tình huống? Khắp núi khắp nơi, đen kịt một mảnh côn trùng, đều là dùng ám dạ ma kim chế tạo mà thành hay sao? Nói đùa gì vậy, những côn trùng này tụ cùng một chỗ, đều nhanh thành tiểu sơn rồi, nếu như chuyện này thì thật sự, đây chẳng phải là nói, trước mắt có như một tòa núi nhỏ ám dạ ma kim. Nghĩ tới đây, mọi người hai mắt đỏ bừng, mặt mũi tràn đầy điên cuồng, bọn hắn thật sự quá kích động rồi, đây chính là tuyệt thế côi bảo nha, lấy về một lần nữa hòa tan luyện chế. Có thể luyện ra bao nhiêu thiên giai bảo khí nha? Bọn hắn không cảm tưởng giống như, trong khoảng thời gian ngắn, không ít người điên cuồng, bọn hắn lần nữa nhìn về phía trên mặt đất màu đen côn trùng. Lúc này đây, không còn là hoảng sợ, mà là kích động, cái này đều là bảo vật bối nha. Trưởng lão, ngươi xác định sao? Giao Quang Thánh Tử hay vẫn là không quá tin tưởng, cái kia trưởng lão nhưng lại tiếng thở dài, chắc chắn 100%. Một bên, người của Diệp gia cũng là nhíu mày, khó trách như thế, khó trách như vậy cứng rắn, liền thánh thể đều đánh không phá. Bởi vì này bản thân tự là làm thiên giai tài liệu. Ở đây ai có thể oanh mở thiên giai bảo khí? Lời này vừa ra, tất cả mọi người đã trầm mặc. Đúng nha, bởi như vậy, trước đây sự tình, tự giải thích rõ ràng rồi. Sau đó, bọn hắn hét dầm lên. Thương thiên nha, ai vậy nha, vậy mà dùng ám dạ ma kim làm ra nhiều như vậy côn trùng. Lãng phí nha, những trưởng lão kia điên cuồng thét lên. Thật sự là phá gia chi tử. Xác thực, bọn hắn làm vũ khí, tài liệu cũng không đủ. Hiện tại, thậm chí có người lãng phí nhiều như vậy chân quý kim loại chế tác côn trùng. Đây không phải phá gia chi tử là cái gì? Chẳng lẽ lại, là cái này thánh nhân thủ bốt? Bọn hắn nghĩ tới nghĩ lui, phát hiện cũng chỉ có cái này tòa cổ mộ chủ nhân. Thì ra là mấy vạn năm trước thánh nhân, có được loại này đại thủ bốt à, những người khác căn bản không đủ xem nha. Ta thật muốn biết, đây rốt cuộc là cái đó một cái thánh nhân. Không ít người nghi hoặc vạn phần, nhưng mà, cũng không có thiếu lão giả đối với cái này loại chế tác thủ pháp. Càng là khiếp sợ, loại thủ pháp này quá nghịch thiên a, vậy mà có thể tồn tại mấy vạn năm, nếu như bọn hắn có thể có được loại thủ pháp này, làm thành hắn tượng gỗ của nó, cái kia chẳng phải nghịch thiên. Bất quá, càng nhiều nữa người căn bản không muốn những chuyện này, Bọn hắn hai mắt đỏ bừng, chằm chằm trên mặt đất đầy đất côn trùng, nhanh đoạt nha, không biết ai hô to một tiếng, lập tức, những người này điên cuồng cướp đoạt, trong lúc nhất thời, không ít người lần nữa tranh đoạt, cái kia kịch liệt trình độ, không kém chút nào trước khi đại địa linh dịch, điện chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Lý trưởng lão bọn người cũng là ánh mắt lập lòe, đối với cái này loại ám dạ ma kim, bọn hắn cũng rất tâm động, mà Lâm Hiên thì là hít sâu một hơi, đừng nóng vội, trước nhìn kỹ hắn nói, dù sao tại đây côn trùng nhiều như vậy, hơn nữa, ta cuối cùng cảm giác sự tình tựa hồ không có đơn giản như vậy. Không riêng bọn hắn không có động, một bên, giao trì thánh địa người cũng không có động, xa xa, Diệp gia võ giả cũng đang thương lượng, những người khác thì là đánh đập tàn nhẫn, mà khi bọn hắn điên cuồng cướp đoạt ám dạ ma kim thời điểm. Cái thứ nhất sơn động, lần nữa đi tới một đám người, một nhóm người này đúng là nhan như ngọc người, giờ phút này bọn hắn cũng đi tới sơn động, bọn hắn chứng kiến thi thể trên đất cùng máu tươi thời điểm. Nhíu mày, hừ, những này nhân tộc thật sự là tham lam, nhanh như vậy tự bạo phát đại chiến. Yêu hoàng điện võ giả cười lạnh, bất quá, một cái trưởng lão nhưng lại nhíu mày, chớ khinh thường, nhân tộc những người này tinh, rất không có trọng bảo, bọn họ là sẽ không đại chiến, nhìn xem chung quanh rốt cuộc là cái gì. Lời này vừa ra, bọn hắn siêu tầm bốn phía, bởi vì giờ phút này, tại đây dĩ nhiên không có gì người rồi. Đây là, đại địa linh dịch, một cái yêu hoàng điện võ giả kinh hô, chết tiệt, đều bị bọn hắn cho cướp sạch rồi. Những yêu hoàng này điện người nghiến răng nghiến lợi, tồn tại mấy vạn năm đại địa linh dịch, tuyệt đối là bảo bối, khó trách những người này võ giả đánh đập tàn nhẫn, những đại địa này linh dịch là từ phía trên nhỏ đến. Xem coi mặt trên có hay không, mấy người sau lưng dài ra cánh, hướng phía trên bay đi, rất nhanh, bọn hắn đem phía trên một ít nham thạch toàn bộ tách ra xuống dưới. Bởi vì thượng diện ẩn chứa một ít đại địa linh dịch, bọn họ là sẽ không bỏ qua, thậm chí, có người trực tiếp hướng mặt đất những vũng nước đọng kia cũng đều bới đi ra. Coi chừng cất chứa. Nhan như ngọc căn bản không có để ý tới những này. Nàng nhìn qua chung quanh, nheo lại con mắt, một bên áo bào xanh nam tử, Hoắc Thiên Đô ánh mắt, cũng là nhìn về phía tứ phương, tự vì đại địa linh dịch, đánh thành cái dạng này, không quá có lẽ nha. Offline mừng sinh nhật tại, chương 2427, Hoắc Thiên Đô, cái này trong không khí lưu lại khí tức quá cường hãn. Chỉ ít tới cấp cao nhất thiên kiêu ra tay, như đại địa linh dịch như vậy, chỉ sợ sẽ không khiến cái này đỉnh cấp thiên kiêu ra tay. Có lẽ còn có vật gì đó khác, Bạch Vũ. Hoắc Thiên Đô trầm giọng quát, tại, sau lưng đi tới một cái áo bào trắng thanh niên, tóc trắng tung bay, thập phần anh tuấn, hắn đi vào phía trước, bàn tay rất nhanh kết ấn, cùng lúc đó, một đôi mắt cũng là biến ảo vô cùng, hắn màu đen đồng tử biến mất, toàn bộ con mắt trở nên tái nhợt, phảng phất hỗn độn, nhìn thấy một màn này, những người khác yên lặng chờ đợi, một lát sau, Bạch Vũ màu trắng con mắt biến mất, khôi phục bình thường, hắn hít sâu một hơi, bàn tay vung lên, đem chính mình chứng kiến sự tình, miêu tả đi ra. Đầy trời linh khí ngưng, tụ hình thành một vài bức hình ảnh, cái này là trước kia chuyện đã xảy ra, đây là Diệp gia thánh thể a, hắn vậy mà cũng xuất thủ, đến cùng là cái gì? Mọi người thấy đến cái kia hoàng kim quang mang sông thẳng lên trời thời điểm, toàn bộ khiếp sợ vạn phần, Diệp gia thánh thể, thiên hạ đều biết, mỗi người cũng biết, thánh thể tiềm lực cùng khủng bố, bọn hắn không thể không chú ý, đây là giao quang thánh tử a, quả nhiên đủ cường hãn, chỉ sợ thực lực của hắn không tại thánh dưới hạ thể. Mấy cái trưởng lão nhìn qua, cái kia quanh thân vờn quanh 108 đạo thần Phật thân ảnh. Thần sắc ngưng trọng, tiểu tử này là ai? Thật đáng sợ, vậy mà năng lực áp ngũ hành thánh tử cùng vạn lôi thánh tử. Không ít người nhìn qua một cái áo bào hồng thanh niên. Nhíu mày, bên trong một cái trưởng lão nói ra, trong tay hắn song kiếm, tựa hồ có chút vấn đề, không phải thánh địa thánh tử, ta cũng không nhận ra hắn. Hoắc Thiên Đô nhìn qua đạo thân ảnh kia, khẽ lắc đầu, nhàn như ngọc khóe miệng nhưng lại giơ lên một vòng tuyệt mỹ dáng tươi cười. Bất quá khi ánh mắt của nàng chuyển di, nhìn về phía trên thời điểm, xác thực đồng tử mãnh liệt co lại, đây là, nàng chỉ hướng tiền phương, nghi hoặc, ánh mắt mọi người cũng theo những thánh tử kia trên người rời. Nhìn phía trên, bọn hắn phát hiện, có ba con hồ điệp, trên người cột thanh đồng lục lạc chuông, thành bát giác hình, thượng diện có khắc thần bí cổ quái phù văn, đây là vật gì? Hoắc Thiên Đô cũng là nhíu mày, yêu hoàng điện một cái trưởng lão, nhưng lại kinh hô, hộ hoa linh, chết tiệt, dĩ nhiên là hộ hoa linh, ngươi nói là... Trong truyền thuyết cái kia kiện hung khí hộ hoa linh, nàng như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hoắc Thiên Đô khiếp sợ, mà ngay cả Nhan Như Ngọc cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Những người khác cũng là nghị luận nhau nhau, bọn hắn tự nhiên cũng đã được nghe nói hộ hoa linh truyền thuyết. Cái này không phải nhân tộc một cái tuyệt thế ma đầu. Luyện chế ra đến hung khí sao? Như thế nào xuất hiện ở chúng ta yêu thánh trong cổ mộ? Chẳng lẽ lại, bị chúng ta yêu thánh đã nhận được? Bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ, thậm chí ngay cả hộ hoa linh loại này hung khí đều đi ra. Xem ra, tại đây so với chúng ta tưởng tượng còn muốn phức tạp. Một cái trưởng lão nhíu mày, mặt khác có người hỏi, có thể suy đoán ra là vị nào yêu thánh. Nhan Như Ngọc bọn người lắc đầu, trước mắt còn nhìn không ra, mọi người lại dò xét một phen, sau đó Hoắc Thiên Đô nói đến, đi thôi, chúng ta đi phía trước nhìn xem ra cái này cổ mộ so với chúng ta tưởng tượng phải có thú. Xem ra không thể quá rớt lại phía sau rồi, bằng không thì thứ tốt đều bị những người kia cho cướp đi. Những trưởng lão khác cũng là gật đầu, một đoàn người chuẩn bị hướng phía trước đi đến, bất quá cái lúc này, Nhan Như Ngọc đột nhiên nhíu mày, sau một khắc, nàng quay đầu, làm sao vậy, xảy ra chuyện gì? Hoắc Thiên Đô nghi hoặc, những người khác cũng đều là xoay đầu lại, muốn hỏi, nhưng mà lúc này, phía trên truyền đến một hồi thanh thúy thanh âm, mọi người cảm giác tráng váng đầu não trướng, tựa hồ cảm nhận được một cỗ cường đại trùng kích. A, không ít tuổi trẻ võ giả kêu thảm thiết, yêu hoàng điện những trưởng lão kia đều là nhao nhao gầm lên. Chết tiệt, là ai? Nhan Như Ngọc ánh mắt như là thần hồng, xẹt qua hư không, hộ hoa linh, tại đây vậy mà còn có một hộ hoa linh, lại vẫn có, những người khác khiếp sợ, Hoắc Thiên Đô thì là mừng rỡ như điên, thật tốt quá, nhất định phải đạt được nó. Động thủ, ra lệnh một tiếng, những trưởng lão này nhao nhao ra tay, bất quá sau một khắc, bọn hắn liền bị năng lượng cường đại đẩy lui trở lại. Những trưởng lão này trong cơ thể khí huyết phiên cồn, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, thật là khủng khiếp hộ hoa linh, như thế nào cảm giác cuối cùng cái này một miếng uy lực so với trước những muốn kia lớn hơn rất nhiều. Xác thực nha, trước khi bọn hắn xem màn sáng thời điểm, phát hiện tuy nhiên hộ hoa linh cũng cường, nhưng là những người kia thu, không có quá lớn gian nan, nhưng là bây giờ đến bọn hắn tại đây, như thế nào hội khủng bố như vậy? Nhiều như vậy trưởng lão đồng loạt ra tay, vậy mà toàn bộ bị đẩy lui rồi, thật sự là lại để cho người khó có thể tin. Không biết, có lẽ trước khi cái kia ba cái hộ hoa linh bản thân tự bị phong ấn. Cái này miếng có lẽ phong ấn yếu đi, bày ra uy lực khá lớn một ít, Nhan Như Ngọc ánh mắt lập lòe. Đương nhiên, những điều này đều là phỏng đoán, đang, tự khi bọn hắn nghị luận thời điểm, phía trên trong động quật, một chỉ hồ điệp bay ra, nó trên người cột một cái thanh đồng lục lạc chuông, trên không trung phát ra đương đương thanh âm, mỗi một lần chấn động, một cỗ sóng âm, quét ngang bốn phương tám hướng, cả ngày không gian đều tại nghiền nát, như là có một chỉ cự truy oanh tại trong hư không. Nhanh phòng ngự, các ngươi những người này, đều lui về phía sau, trưởng lão gầm lên, bọn hắn đánh ra vô số phòng ngự, chắn trước người. Hoắc Thiên Đô nổi giận gầm lên một tiếng, trên người phát ra một cỗ đáng sợ ngập trời khí tức, thậm chí trên người hắn đều hiển hiện một tầng tử sắc lân phiến. Sau một khắc, nó thò ra một chỉ tử sắc bàn tay lớn, chụp vào hư không, cái này tử sắc bàn tay lớn rất là khủng bố, thượng diện đồng dạng cũng có rất thưa thớt lân phiến, mang theo một cỗ rung động thiên địa lực lượng, trực tiếp đem hộ hoa linh bao phủ, rầm rầm rầm, hộ hoa linh rất nhanh trùng kích, một đạo lại một đạo ánh sáng oanh tại tử sắc đại trên tay. Cương phong mênh mông cuồn cuộn, lực lượng đáng sợ lại để cho người thở không nổi đến. Đáng chết, cuối cùng nhất, Hoắc Thiên Đô không kiên trì nổi, thu hồi tử sắc bàn tay lớn, hắn sắc mặt vô cùng âm trầm, hừ lạnh một tiếng, hắn muốn thi triển át chủ bài, bất quá cái lúc này, Nhan Như Ngọc động thủ, nàng duỗi ra Thiên Thiên Ngọc thủ, hướng phía trước đập đi, một chưởng này trắng noãn vô cùng, phảng phất tiên chạm ngọc khắc, giống như bàn tay xuất hiện ở trên bầu trời. Nơi tay chưởng chung quanh, xuất hiện 9 cái thần bí phù văn, phát ra khó lường lực lượng, phong Nhan Như Ngọc nhẹ a, 9 cái phủ văn xoay tròn, triệt để đem hộ hoa linh bao phủ lại. Ông, hộ hoa linh rung rung, đáng sợ hào quang xé rách hư không, đem không gian chung quanh chấn đắc nát bấy. Trên bầu trời, 9 cái thần bí phủ văn cũng là hào quang ảm đạm. Xem ra sắp sửa nghiền nát, nhìn thấy một màn này, Nhan Như Ngọc hừ lạnh một tiếng, há mồm nhổ ra một đạo thanh sắc hào quang, lập tức xông hướng lên bầu trời. Đạo tia sáng này quá là nhanh, lại để cho người căn bản thấy không rõ là cái gì. Phảng phất thần hồng bình thường, trực tiếp đặt ở hộ hoa linh thượng diện, khiến cho hộ hoa linh lập tức tựu không run rẩy. Hô, 9 cái phủ văn hào quang lập lòe, chui vào hộ hoa linh ở bên trong, triệt để đem hắn phong ấn. Vèo, thanh sắc hào quang một chuyển, lần nữa trở lại Nhan Như Ngọc trong cơ thể. Toàn bộ quá trình rất nhanh, thậm chí người chung quanh cũng không biết cái kia là cái gì. Bất quá sau một khắc, bọn hắn mở to hai mắt nhìn, chỉ thấy Nhan Như Ngọc nhẹ nhàng phất tay, phía trên hộ hoa linh phiêu đi qua, rơi xuống trong tay của nàng. Offline mừng sinh nhật tại Chương 2428, Long, Quy, Nhan Như Ngọc nhẹ nhàng phất tay, phía trên hộ hoa linh phiêu đi qua, rơi xuống trong tay của nàng, hi, khóe miệng nàng khẽ nhếch, nhẹ nhàng lay động, đinh đinh đang đang thanh âm vang lên, mang theo một cỗ khiếp người tâm rách nát cảm giác, bất quá giờ phút này, dĩ nhiên bị phong ấn, thương không đến người, cái này, yêu hoàng điện những trưởng lão này, đều sợ ngây người, những tuổi trẻ kia võ giả, cũng là vẻ mặt khiếp sợ. Hoắc Thiên Đô nheo mắt lại, cao giọng cười to, Như Ngọc, hảo thủ đoạn. Nhan Như Ngọc cười cười, theo nhẫn chữ vật ở bên trong tìm ra một căn dây đỏ, cài chặt hộ hoa linh, sau đó trực tiếp đọng ở bên hông, đi thôi, đã thu phục được hộ hoa linh. Nhan Như Ngọc tâm tình rất tốt, cho nên nàng di chuyển bước liên tục, hướng phía trước đi đến, sau lưng, yêu hoàng điện người, cũng là rất nhanh đuổi kịp, bọn hắn hướng phía trước xuất phát, Bên ngoài một bên, phía trước trong sơn động, mọi người thì là đã ra động tác màu đen côn trùng chú ý. Bởi vì bọn họ hiện tại biết được, cái này màu đen côn trùng thế nhưng mà thiên giai bảo khí. Ám dạ ma kim tài liệu chế tác mà thành, đây chính là chân quý vô cùng kim loại, cho nên đâu rồi, trong khoảng thời gian ngắn, những người này điên cuồng ra tay, nhưng là rất nhanh, bọn hắn tự đã hối hận, bởi vì bọn họ phát hiện, những côn trùng này căn bản bắt hàng phục không được, bình thường địa giai bảo khí oanh tại nó trên người chúng. Chiếu không thành bất cứ thương tổn gì, nhiều lắm là oanh phi, nhưng là, những côn trùng kia đung đưa lại trở lại rồi, cho ta thu, một gã tiêu tan cung trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn đánh ra một cái tím hồ lô, hướng phía bốn phía thu, cái kia tử sắc hồ lô lập lòe hào quang, lập tức đem mười mấy cái màu đen côn trùng thu nhập bên trong. Ha ha ha ha, nhìn thấy một màn này, tên lão giả kia thập phần cao hứng, vung tay lên, đem tử sắc hồ lô thu trở lại, vù vù vù, hắn lắc lư hồ lô, còn muốn tiếp tục thu, tạch tạch tạch, đột nhiên lúc này, trong tay hắn hồ lô, phát ra két thanh âm, đón lấy, toàn bộ hồ lô liệt thành hai nửa, cái kia mười mấy cái màu đen côn trùng, lần nữa bò lên đi ra, đáng chết. Như thế nào hội cái dạng này? Tiêu Tan cung lão giả tức giận đến phát điên, hung hăng địa oanh kích những màu đen này côn trùng, nhưng là đánh chính là tay đều run lên rồi, những côn trùng này căn bản thu không đến bất cứ thương tổn gì. Bởi vì này căn bản cũng không phải là sinh vật, đây là khôi lỗi, bản thân không có cảm giác nào, càng cảm giác không thấy đau nhức. Hừ, xem của ta, ngũ hành cung một cái trưởng lão, bàn tay vung lên, một cái ngũ sắc quang mang lưới lớn từ trên trời giáng xuống. Lập tức cũng vây khốn mười mấy cái màu đen côn trùng. Đây là ngũ hành lưới, chỉ dùng để kim mộc thủy hỏa thổ năm loại lực lượng ngưng tụ mà thành. Bị ngũ hành cung trưởng lão cấp luyện mấy trăm năm, có thể nói thập phần đáng sợ. Trong nháy mắt, hắn cũng bao phủ mười mấy cái màu đen côn trùng, hơn nữa thu trở lại, ngũ hành lưới tách ra hào quang, phóng thích ngũ hành chi lực, đem những màu đen này côn trùng bao khỏa, muốn phong ấn, chỉ cần có thể đem thứ này mang về ngũ hành cung, lại để cho bọn hắn cùng hành cung cao thủ ra tay, luyện chế lại một lần thành ám dạ ma kim, như vậy sẽ tạo ra mới thiên giai bảo khí. Nghĩ tới đây, những ngũ hành cung này người toàn bộ nở nụ cười, bọn hắn nở nụ cười không bao lâu, cũng ngây ngẩn cả người. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.